Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 92 hai cha con đều thính lực kinh người. Ân, Lý Nhị đem đầu một chút, Tô Nhiễm vẻ mặt kinh ngạc. Người lỗ tai tốt như vậy. Trời sinh, Lý Nhị liền nói. Đốn một đốn, hắn lại thêm câu, Tráng Ca Nhi cũng giống nhau, Tô Nhiễm cái này liền không ngừng là kinh ngạc. Nàng đã chấn kinh rồi. Ngươi là nói, Tráng Ca Nhi hắn, bằng không ngươi cho rằng vì cái gì mỗi lần ngươi không ở thời điểm hắn không khóc không nháo. Nhưng mỗi lần chỉ cần ngươi vừa vào cửa, hắn liền bắt đầu khóc cho ngươi nghe. Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm lần này là thật bị dọa tới rồi, Tráng Ca Nhi hắn thật đúng là. Lúc trước hoài nghi quá sự tình, hiện tại được đến chứng thực, nàng trong lòng ngũ vị tạp trần. Không biết là cái gì tư vị, Lý Nhị liền lại leo lên nàng bả vai. Chúng ta không có ý xấu, ta đương nhiên biết các ngươi không có. Chính là, này đối hai cha con lỗ tai thế nhưng nhanh nhạy tới rồi tình trạng này. Tô Nhiễm vẫn là bị hung hăng khiếp sợ tới rồi, nàng nhịn không được nhìn chằm chằm hắn lỗ tai nhìn. Lại xem, nhưng trước sau không có nhìn ra bất luận cái gì cùng chính mình bất đồng địa phương tới, Lý Nhị. Nhậm nàng nhìn cái đủ, mới kéo lên nàng, đã khuya, ngủ đi, ân, Lý Nhị cùng Tráng Ca Nhi hai người bổn sự này. Hiển nhiên so Huyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi hôm nay tao ngộ càng làm cho Tô Nhiễm để bụng. Trải qua này một đợt đánh sâu vào, nàng vừa rồi về điểm này phẫn hận sớm đã không biết bị vọt tới chạy đi đâu, bất quá nhắm mắt lại. Phía trước, nàng vẫn là cùng Lý Nhị nhỏ giọng nói câu. Chuyện này, ta là nói ngươi cùng Tráng Ca Nhi bổn sự này. Viên tiên sinh có biết hay không? Lý Nhị gật đầu tưởng cũng là, hắn cùng viên tiên sinh như vậy thục. Hắn chuyện gì viên tiên sinh có thể không biết? Tô Nhiễm trong lòng lại có chút dầu dĩ, nhưng hẳn là cũng chỉ có viên tiên sinh đã biết đi. Nàng lại nhỏ giọng hỏi, Lý Nhị lại gật đầu, còn hảo. Trừ bỏ viên tiên sinh ngoại. Chính mình chính là cái thứ hai biết hắn bổn sự này người. Tin tức này tốt xấu kêu Tô Nhiễm trong lòng an ủi một chút. Nàng nhấp môi, suy xét một chút, chuyện này, chúng ta vẫn là không cần nói cho người khác hảo. Liền chúng ta mấy cái biết là được. Người ngoài đã biết, ai biết bọn họ trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Ân, ta cũng chỉ tính toán cùng ngươi nói, Lý Nhị liền nói, lời này vào lỗ tai. Thật giống như một sợi xuân phong thổi vào Tô Nhiễm tâm khảm. Nháy mắt liền đem kia một cổ dầu dĩ hơi thở cấp cuốn đi, Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu. Sau đó mới lại cùng hắn nói. Đến nỗi Hoa tỷ nhi cùng Huyên tỷ nhi. Nếu các nàng chính mình cái gì đều không nói. Kia ta coi như cái gì cũng không biết hảo. Nhà bọn họ sự, chờ đại bá nương ra tới sau chính mình lăn lộn đi. Chúng ta vẫn là thiếu sở chạm cho thỏa đáng, ân, Lý Nhị lại chỉ lo gật đầu, hai người nói xong này. Đó, mới rốt cuộc nằm xuống ngủ, bất quá bởi vì đã biết Lý Nhị lỗ tai hảo. Càng đã biết Tráng Ca Nhi kia hài tử thế nhưng rất nhiều thứ thật sự đều là cố ý khóc cho chính. Mình xem, Tô Nhiễm trong lòng không ngừng hồi tưởng mấy ngày nay Tráng Ca Nhi làm những cái đó sự. Nàng là vừa bực mình vừa buồn cười. Có suy nghĩ cuồn cuộn hơn nửa ngày mới rốt cuộc mệt cực đã ngủ, sáng sớm hôm sau. Thái Dương còn không có ra tới. Toàn gia người liền lại đều sôi nổi rời giường. Bắt đầu thu thập sân, chuẩn bị cơm sáng, chuẩn bị cấp con thỏ ăn đồ vật. Hoàng thị cũng ôm Tráng Ca Nhi mãn viện tử đi. Cho hắn phơi Thái Dương hừ Ca Nhi, vốn là lại tầm thường bất quá một cái buổi sáng. Nhưng toàn Ca Nhi bên kia trong phòng đột nhiên liền truyền đến một tiếng thét chói tai. Đại sáng sớm, các ngươi một đám gào cái gì tang, còn gọi không gọi người ngủ. Hoàng thị vừa rồi còn vui mừng tiếng ca chính là một đốn. Ngay sau đó liền câm miệng không chịu lại sướng, cố tình Tráng Ca Nhi chính nghe được cao hứng. Hắn xoay vài cái tiểu thân mình, thấy Hoàng thị vẫn là không chịu há mồm, hắn liền cái miệng nhỏ một bẹp. Qua một tiếng khóc lớn lên, kia tiếng khóc, cơ hồ vang tận mây xanh, có thể so Hoàng thị vừa rồi tiếng ca lạnh lót nhiều. Hoàng thị gấp đến độ không được, tưởng che lại Tráng Ca Nhi cái miệng nhỏ đi. Nàng luyến tiếc, tưởng hống Tráng Ca Nhi đừng khóc đi. Tráng Ca Nhi lại chết sống không nghe. Một người chân tay luống cuống nửa ngày. Nàng mới mắt trông mong nhìn Tô Nhiễm. Nhiễm tỷ nhi, người mau tới hống hống Tráng Ca Nhi. Ta hống không được hắn. Nương ngài chỉ cần lại tiếp theo ca hát. Hắn khẳng định liền không khóc. Tô Nhiễm lại không lại đây tiếp nhận. Nàng đang cùng Thu tỷ nhi cùng nhau rửa sạch muốn đút cho con thỏ lá cây lý. Hoàng thị nghe được lời này. Nàng còn có chút do dự, Tráng Ca Nhi nghe không được tiếng ca. Hắn tiếp tục gân cổ lên khóc lớn, bên này còn không có đến ra cái kết luận. Bên kia Huyên tỷ nhi đã quăng ngã môn ra tới. Sẽ không dưỡng hài tử liền không cần sinh. Đại sáng sớm khóc khóc khóc, nàng khóc ai lý. Tô Nhiễm vừa nghe, nàng lập tức liền đứng lên lau lau tay. Đi qua đi đem Tráng Ca Nhi cấp nhận được trong lòng ngực. Tráng Ca Nhi lập tức không khóc. Huyên tỷ Nhi tức khắc vẻ mặt đắc ý rào rạt, nàng lạnh lùng nhìn mắt Tô Nhiễm, sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng bên kia Thu tỷ nhi. Uy, ngươi không sai, ta nói chính là ngươi. Nàng không chút khách khí sai sử khởi Thu tỷ nhi, liền cùng lúc trước sai sử Tô Nhiễm giống nhau như đúc. Không thấy được ta dậy rồi sao? Ngươi còn không chạy nhanh đi múc nước tới cấp ta rửa mặt. Thu tỷ nhi ngốc ngốc đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống. Tô Huyên liền dùng lực một dậm chân. Nơi này là nhà ta, ngươi ở nhà ta ăn ở miễn phí. Hiện tại ta kêu ngươi cho ta đảo điểm nước đều không được. Ngươi còn không chạy nhanh cho ta đi. Thu tỷ nhi liền chạy nhanh xoay người. Chính xác muốn đi cho nàng đổ nước, Tô Nhiễm đột nhiên một phen đè lại Thu tỷ nhi bả vai. Người nên đi uy con thỏ, nàng nhẹ giọng nói, nga. Ta đã biết. Thu tỷ nhi chạy nhanh gật đầu, vội vàng dẫn theo chứa đầy mới mẻ lá cải rổ liền đi ra ngoài. Huyên tỷ nhi vừa thấy, nàng tức giận đến một trương mặt đẹp đều trở nên đỏ bừng. Tô Nhiễm, người có ý tứ gì? Muốn gọi ta và các ngươi giống nhau, biến thành cái mặt xám mày cho ở nông thôn nha đầu là không? Người đừng quên nơi này là nhà ta. Tô Nhiễm trực tiếp quay đầu đi. Nương, nên đi làm tạo phản ai? Hoàng thị cũng vội vàng đáp lời. Cùng Tô Nhiễm cùng nhau vào phòng bếp. Huyên tỷ nhi thấy thế, nàng tức giận đến tiến lên liền đem đặt ở bên cạnh giếng một cái thau đồng cấp đánh nghiêng. Loảng xoảng loảng xoảng thanh âm ở trong sân vang lên nửa ngày. Thẳng đến thau đồng khấu trên mặt đất, này ồn ào thanh mới rốt cuộc ngừng. Hoàng thị trên mặt rất có chút rối rắm. Nhiễm tỷ nhi, bằng không ta đảo một chậu nước đi cho các nàng tẩy tẩy hào. Vốn dĩ cũng không phải bao lớn sự, nương. Này không phải sự không sự vấn đề, mà là các nàng thái độ vấn đề, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Nếu lại đây cầu người thu lưu, vậy nên có cái cầu người thu lưu bộ dáng. Chúng ta không nợ các nàng, không cần thiết quán các nàng về điểm này tiểu tính tình, chính là. Hiện tại nàng cha mẹ đều ở trong tù, các nàng khẳng định trong lòng cũng khó chịu, các nàng tỷ hai đều đã như vậy đáng thương, kia cũng không phải chúng ta làm hại. Tô Nhiễm lạnh lùng đánh gãy mẫu thân lời nói. Hơn nữa, này còn chỉ là bắt đầu mà thôi, hiện tại các nàng lớn, lập tức cũng muốn gả chồng. Chờ tới rồi nhà chồng, ai còn sẽ như vậy quán các nàng. Cũng là, Huyên tỷ nhi tính tình là lớn điểm. Chính là, nghĩ vậy đối hai chị em tối hôm qua thượng đáng thương hề hề xuất hiện ở cửa thảm dạng. Hoàng thị vẫn là phạm vào mềm lòng bệnh cũ. Tô Nhiễm bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu. Nương, ngài liền ngẫm lại lúc trước Huyên tỷ nhi là như thế nào đem ta cấp đẩy ngã cũng chết sống không? Chịu thừa nhận. Còn có đại bá nương bọn họ đối nhà chúng ta làm những cái đó sự. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không chịu nhận sai. Lúc trước chúng ta đáng thương thời điểm, bọn họ có hay không đáng thương quá chúng ta? Kia vì cái gì hiện tại chúng ta muốn đáng thương bọn họ? Hiện tại chúng ta có thể thu lưu Huyên tỷ nhi Hoa tỷ nhi ở chỗ này trụ, cũng đã là đủ rộng lượng. Nàng nói đạo lý Hoàng thị đương nhiên minh bạch. Chính là, những cái đó sự tình không đều đi qua sao? Hoàng thị nhỏ giọng nói. Hiện giờ bọn họ nhật tử càng ngày càng tốt, nhưng thật ra Tô Thành tài toàn ra ngày càng sa sút. Đặc biệt Huyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi hai cái nữ hài tử. Nàng luôn là không tránh được đối với các nàng điểm mấu chốt cấp phóng đến càng thấp điểm, Tô Nhiễm. Đều mau bị hoàng thị này không điểm mấu chốt mềm lòng cấp làm cho vô lực, nàng dứt khoát không nói. Lời nào, trực tiếp đem Tráng Ca Nhi lại nhét vào nàng trong lòng ngực. Chính mình đi làm cơm sáng, nữ nhi không nói lời nào. Nhưng nhìn dáng vẻ rõ ràng là sinh khí, hoàng thị trong lòng lại có chút lo sợ. Hơn nữa tiểu cháu ngoại lại ở chính mình trong lòng ngực. Nàng cho dù có nghĩ thầm đi giúp Huyên tỷ nhi các nàng làm điểm sự, kia cũng không biện pháp, vì thế, Huyên tỷ nhi náo loạn nửa ngày tính tình, đến cuối cùng cũng chỉ có thể chính mình đi đem thau đồng cấp nhặt lên tới. Chính mình từ giếng đánh thủy ra tới rửa mặt chải đầu, chờ đến Thu tỷ nhi đi đem con thỏ cấp uy. Lý Nhị cũng từ bên ngoài đã trở lại, Tô Nhiễm chạy nhanh tiến lên giúp hắn tiếp nhận trên tay cái. Quốc, một bên tiếp đón những người khác, cơm làm tốt, chạy nhanh đều tới ăn đi. Bọn họ cơm sáng luôn luôn đơn giản, chính là nấu điểm gạo lức cháo. Hơn nữa tối hôm qua thượng một chút thừa đồ ăn, còn có một cái đĩa yêm củ cải. Buổi sáng chầu này, vốn dĩ cũng chỉ là tùy tiện lót lót bụng. Bất quá bởi vì Huyên tỷ nhi Hoa tỷ nhi tới duyên cớ. Tô Nhiễm lại một người cấp nấu một cái trứng, mọi người đều ngồi xuống an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Nhưng Huyên tỷ nhi vừa thấy đến đơn giản như vậy thái sắc. Nàng liền lại sụ mặt, mấy thứ này là uy heo sao? Ta xem heo đều sẽ không ăn, ta mới không cần ăn heo đều không ăn đồ vật. Tô Nhiễm cái này chân hỏa, xem ra các ngươi còn không đói bụng. Vậy không ăn được, nàng lạnh lùng phun ra những lời này. Hết chương.